Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, tỉnh dậy đi, cậu có ổn không? A Kim chọc Tiểu Báo Tuyết, phát hiện cậu quả thực đã kiệt sức, ngay cả nói cũng không nói được. Anh không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xổm trên thân cây gần đó để cùng cậu nghỉ ngơi. Sao cậu yếu thế? Làm sao cậu sống sót trong rừng được? Bạch Hổ bảo vệ cậu nhiều như vậy, cậu là con trai của Bạch Hổ sao? Ước gì cha tôi cũng mạnh mẽ như Bạch Hổ. Quá trình chờ đợi có chút nhàm chán. A Kim lẩm bẩm với Tiểu Báo Tuyết. Thực ra anh có chút ghen tị với Diệp Trừng khi được Đạ Bạch Hổ bảo vệ. Trong số các loài họ mèo, ngoại trừ sư tử, hầu hết các loài khác đều là loài động vật sống đơn độc. Họ sống với mẹ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, dù không rời đi, mẹ cũng sẽ đuổi chúng đi. Mặc dù A Kim sống dựa vào chị gái từ nhỏ và không biết mẹ mình là ai, nhưng khi lớn lên, anh cũng bị chị gái đuổi đi. Diệp Trừng lắng nghe những câu hỏi của A Kim trong khi vẫy cái đuôi dài mềm mại mà không trả lời. Liệu cậu có thể nói rằng Hổ Ca sẽ chăm sóc cậu khi cậu chỉ dựa vào da mặt dày và vẻ ngoài dễ thương của mình để bám lấy hắn? Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Trừng cảm thấy khá hơn nhiều, hơi thở cũng đều hơn. Cậu đứng dậy và lặng lẽ trượt xuống thân cây cùng A Kim. Đợi một chút, tôi sẽ đào khoai lang. Anh trông chừng ở đây. Nếu con gấu nâu xuất hiện, chúng ta sẽ chạy theo những hướng khác nhau và không được để nó đuổi kịp. Diệp Trừng thì thầm kế hoạch của mình với A Kim, yêu cầu anh ta phải luôn cảnh giác, vì thành công hay thất bại của họ hoàn toàn phụ thuộc vào cơ hội này. Khoan đã, chúng ta hãy đợi Đại Bạch Hổ đến rồi đào. Nếu con gấu nâu phát hiện ra chúng ta, nó sẽ nổi giận và không ai trong chúng ta có thể trốn thoát được. A Kim đã chứng kiến sức mạnh chiến đấu của gấu nâu. Kể cả khi có trèo lên cây thì cũng không hiệu quả. Nó vẫn có thể trèo cây. Vậy thì, anh cần phải canh chừng. Ngay khi nó ló đầu ra, chúng ta sẽ chạy. Liệu nó có thể chạy qua chúng ta không? Diệp Trừng biết gấu nâu chủ yếu dựa vào sức mạnh để chiến thắng. Không có ưu thế về tốc độ. Chỉ cần chạy nhanh là không sợ bị gấu nâu đuổi kịp. Nhưng, than ôi, tại sao chúng ta không đợi Đại Bạch Hổ nhỉ? A Kim vẫn còn hơi sợ, những củ khoai lang mà anh đã nướng trước đó đều là do anh bí mật đào lên sau khi con gấu nâu ra ngoài kiếm thức ăn. Bây giờ anh ta không đi trinh sát khu vực này trước nên không biết đối phương đã ra ngoài hay chưa. Cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu anh lấy trộm khoai lang của nó ngay dưới mũi con gấu nâu. Anh còn chờ gì nữa? Nếu anh đợi thêm nữa thì trời sẽ tối mất. Tôi muốn về sớm, thời gian không chờ đợi ai. Cậu muốn đào hết tất cả khoai lang ở đây, dù sao thì không dễ để tìm được một cánh đồng khoai lang rộng lớn như vậy trong khu rừng nguyên sinh mênh mông. Trước khi đến đây, Diệp Trừng đã làm thí nghiệm với cỏ dại ven đường. Chỉ cần móng vuốt của nó chạm vào cây thì rễ và thân cây sẽ được hút vào trong không gian. Việc này rất tiện lợi nên anh ấy rất tự tin. Sau khi Diệp Trừng nói xong, cậu đi đến cánh đồng khoai lang và bắt đầu thu hoạch khoai lang từ vị trí xa nhất tính từ hang gấu nâu. A Kim không thể ngăn cản Diệp Trừng được, anh ta chỉ có thể đứng trên một gò đất không xa để hỗ trợ canh gác, lắng nghe mọi hướng và nhìn mọi hướng, vì sợ một con gấu nâu sẽ nhảy ra khỏi hang và đánh cho họ một trận tơi bời. Diệp Trừng bận rộn đào khoai lang, nhưng Lục Vân Kiêu lại thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn thịnh soạn, hắn đi đến bờ sông để uống nước rồi lần theo mùi hương để tìm Tiểu Báo Tuyết và những con khác. Lục Vân Kiêu Lục lại chi nhớ tìm kiếm con gấu nâu mà Báo Gấm đã nhắc đến, phát hiện ra đối phương thực ra chính là đối thủ đã bại trận của mình. Lãnh thổ này thực ra trước đây thuộc về gấu nâu, nhưng sau khi gấu nâu đến, hắn đã trực tiếp chiếm đóng nơi này. Thay vào đó, chú gấu nâu, chủ cũ, đã bị đuổi đến cách vách. Không ngờ, Tiểu Báo Tuyết lại muốn đào khoai lang trên lãnh thổ của người kia. Thật là oan gia ngõ hẹp, lãnh thổ của Hổ rất rộng lớn. Mặc dù Lục Vân Kiêu không tuần tra và đánh dấu lãnh thổ như Hồ bình thường, nhưng rất ít kẻ ngốc xông vào. Ngay cả khi có kẻ ngốc xông vào và cố gắng tranh giành lãnh thổ, chúng cũng đều bị Lục Vân Kiêu đánh bại. Khi hắn ăn xong thì đã gần trưa, nếu hắn đến đó bây giờ thì có lẽ đã là buổi chiều. Hắn không biết Tiểu Báo Tuyết thế nào rồi, hắn hy vọng cậu chưa bị con gấu nâu đó đập nát thành bột. Lục Vân Kiêu cố ý tụt lại phía sau, muốn cho Tiểu Báo Tuyết biết rằng, ngoài việc săn mồi, trong rừng nguyên sinh còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm khó lường. Hắn không phải là người toàn năng, sau này chết, nếu Tiểu Báo Tuyết vẫn không sợ hãi như vậy, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đi theo hắn mất. Bản thân Lục Vân Kiêu cũng rất mâu thuẫn. Một mặt, hắn muốn chú Báo Tuyết nhỏ học cách sống tự lập, nhưng mặt khác, hắn lại lo lắng Tiểu Báo Tuyết sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn muốn lo liệu mọi việc và giúp cậu giải quyết mọi việc trong tương lai. Sau khi vật lộn một hồi lâu, Lục Vân Kiêu không nhịn được mà chạy tới bảo vệ Tiểu Báo Tuyết. Suy cho cùng, cậu cũng yêu chính đứa con của mình. A Diệp, gần xong rồi, cậu đã thu hoạch được hầu hết ruộng khoai lang rồi. Chúng ta có thể đi rồi. A Kim ngồi xổm trên gò đất, cảm thấy bất an. Nhìn thấy Diệp Trừng đã thu hoạch được rất nhiều khoai lang, anh ta không khỏi hét lớn một tiếng. Tôi vẫn còn một chút dị năng, sẽ sớm hoàn thiện thôi. Diệp Trừng sử dụng nhiều loại dị năng khác nhau ở nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ, càng luyện tập dị năng chữa bệnh thì thanh màu xanh của nó càng dài. Tuy nhiên, sức mạnh không gian xuất hiện sau một bước, hơn nữa Diệp Trừng cũng không luyện tập nhiều, cho nên thanh màu xanh ngắn hơn. Sau khi thu hoạch hầu hết khoai lang, dị năng không gian của Diệp Trừng gần như đã cạn kiệt. Không để bản thân ngủ thiếp đi vì kiệt sức, cậu muốn sử dụng khả năng không gian của mình một cách tối đa có thể. Vậy thì nhanh lên, sau khi A Kim nói xong, anh ta quay lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào hang động. Nhưng anh ta không ngờ rằng thứ anh ta đang nhìn chằm chằm lại là một hang động trống rỗng. Con gấu nâu bên trong không ra ngoài để kiếm thức ăn mà ra ngoài để tìm bạn tình vì đang là mùa giao phối. Chú gấu nâu vừa cọ sát những thân cây xung quanh và để lại lời nhắn. Kết bạn, khi trở về nhà đã phát hiện ra hai tên trộm rất kiêu ngạo, trước hang của mình, không nói hai lời, nó chạy về phía Diệp Trừng vẫn đang ăn trộm khoai lang. Tiếng bước chân to lớn và nặng nề ngay lập tức đánh thức Diệp Trừng, người vẫn đang thu hoạch khoai lang. Mèo mèo, Diệp Trừng chạy nhanh nhất có thể, sợ rằng chỉ cần chậm một bước, bàn tay gấu khổng lồ có thể dùng tay không đập vỡ đá sẽ rơi trúng người anh. A Kim, anh xem kiểu gì thế? Sao lúc gấu nâu tới anh không báo cho tôi biết? Diệp Trừng vô cùng tức giận, vừa chạy vừa chỉ trích gay gắt lỗi lầm trong công việc của A Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao tôi biết được nó sẽ trở về từ phía sau cầu? Sự chú ý của tôi chủ yếu tập trung vào hang động. A Kim cảm thấy đau lòng. Anh chỉ có một đôi mắt và chỉ có thể chú ý đến một khu vực. Ai mà ngờ được con gấu nâu lại nhanh đến thế và có thể ở ngay trước mặt anh ta chỉ trong tích tắc. Chạy đi, đừng lo lắng về điều đó. Diệp Trừng không còn tâm trạng để trách móc ai nữa. Dù sao thì cả hai con báo đều có vấn đề. Cậu không nên tham lam. Họ chỉ nên thoát khỏi sự tấn công của con gấu nâu càng sớm càng tốt. Diệp Trừng vốn cho rằng tốc độ chạy của gấu nâu chắc chắn không thể nhanh bằng động vật họ mèo, nhưng không ngờ tốc độ chạy của gấu nâu lại không hề chậm chút nào. Chỉ cần Diệp Trừng chậm lại một chút là có thể đuổi kịp. Gầm lên, ngao ngao ngao, gấu nâu trong thời kỳ động đê ụp cực kỳ tàn bạo, thái độ hành vi vô cùng tệ hại. Đôi khi ngay cả gấu nâu cái cũng rơi vào nanh vuốt của chúng. Vì vậy, khi đối mặt với Diệp Trừng và A Kim, hai tên trộm nhỏ liên tục đến trộm khoai lang, gấu nâu cảm thấy rất chán ghét và quyết tâm dạy cho chúng một bài học. Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Trừng đến đây, nhưng con gấu nâu này lại biết A Kim và hiển nhiên nghĩ rằng Diệp Trừng và A Kim ở cùng một nhóm. Nó không có cách nào để đối phó với A Kim, một kẻ có thể phun lửa, nên nó khóa mục tiêu vào Diệp Trừng. A Kim, giúp tôi nghĩ cách giải quyết. Diệp Trừng chỉ mất vài bước là trèo lên được một cây thông bạc cao lớn. Ngay giây tiếp theo, con gấu nâu bắt đầu rung chuyển thân cây, cố gắng hất Diệp Trừng ghi xuống. Tôi không thể làm gì được. Nó ở quá xa, lửa của tôi không thể chạm tới được. A Kim đứng trên một cái cây lớn khác, không dám đến gần. Vì gấu nâu không đuổi theo nên áp lực của anh giảm đi rất nhiều, nhưng anh không thể bỏ rơi Diệp Trừng được. Anh ta chỉ có thể tận dụng mọi cơ hội để xem liệu mình có thể dùng lửa tấn công gấu nâu hay không và cố gắng kéo dài thời gian cho Diệp Trừng. Thật không may, ngọn lửa của A Kim rất yếu. Đối mặt với bộ lông dày và rậm của gấu nâu, những tia lửa thường bị gấu nâu dập tắt trước khi chúng kịp cháy. Ca ca, rõ ràng, cây thông bạc này đủ lớn để nhiều người ôm, nhưng nó không chịu nổi một phút dưới sự tấn công của gấu nâu. Nó phát ra tiếng răng rắc. Vì không thể chịu được sức nặng, Diệp Trừng không quan tâm đờ ến A Kim, nhanh chóng nhắm vào một cây thông bạc cao lớn gần đó. Sẵn sàng, nhảy, thật không may, cây thông bạc này không khỏe bằng cây trước. Nó chỉ tồn tại được khoảng chục giây dưới bàn chân của con gấu trước khi rơi xuống. Trước khi Diệp Trừng kịp phản ứng, cậu đã ngã từ trên cây xuống và đập mông xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng gió hú kinh hoàng vang lên trên đầu anh ta. Đó là cây chân to của gấu nâu tát vào Tiểu Báo Tuyết với một lực mạnh. Nếu cú đá này đánh mạnh một cái, cho dù Diệp Trừng không chết thì cũng đã bị tàn phế. A Diệp, cẩn thận! A Kim mở to mắt hét lớn, sợ rằng Tiểu Báo Tuyết sẽ bị đánh chết. Diệp Trừng tự nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ, luồng adrenaline trong người tăng vọt. Cậu thoát khỏi bàn tay gấu chết người trong gang tấc. Tuy nhiên, trước khi Diệp Trừng kịp vui mừng, một bàn chân khác lại rơi xuống ngay giây tiếp theo. Diệp Trừng lăn vài vòng theo quán tính, nhưng vẫn ở thế bị động. Con gấu nâu mất đi lý trí dường như đã mất đi cảm giác đau và múa may tay gấu một cách lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thực sự chứng minh một câu nói rằng một cú đấm ngẫu nhiên có thể dế tê chết một bậc thầy. Dù Diệp Trừng có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể tránh được đòn tấn công loạn xạ của gấu nâu. Thấy không có chỗ nào để trốn, Diệp Trừng nhắm chặt mắt, co người lại, chuẩn bị chịu đòn từ con gấu nâu rồi giả vờ chết. Nghe nói gấu nâu sẽ không tấn công con mồi đã chết, nên Diệp Trừng chỉ có thể thử vận may của mình. May mắn thay, Diệp Trừng đã thức tỉnh được dị năng chữa lành. Chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì cậu có thể từ từ hồi phục bằng năng lực của mình. Tuy nhiên, nỗi đau là điều không thể tránh khỏi. Giống, cơn đau như mong đợi đã không đến. Diệp Trừng chỉ nghe thấy tiếng hổ gầm quen thuộc. Tiếp theo là tiếng cành cây cỏ bị giẫm nát và tiếng hổ gấu gầm rú lẫn nhau. Hổ ca ca, Diệp Trừng giống như một đứa trẻ bị lưu manh bắt nạt. Đột nhiên có cha mẹ đứng ra bảo vệ. Những giọt nước mắt ủy khuất lập tức trào ra trong mắt cậu. Hổ ca ca, giúp em đánh nó một trận. Với sự tham gia của Lục Vân Kiêu, tình hình trên sân đã đảo ngược. Trên mặt Diệp Trừng vẫn còn nước mắt, nhưng lập tức trở nên kiêu ngạo và hưng phấn. Cách chương.